Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 668. Quỷ gì, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, ánh đèn sáng ngời, đi đôi với ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời. Để cho bên trong phòng lộ vẻ được đặc biệt thông suốt sáng ngời. Rộng rãi bên trong phòng, giống như một to lớn phòng triển lãm, lại tựa như một cái to lớn thương trường, trong đó bày đầy các loại xốc xếch đài, mấy cái người đàn ông, đang riêng mình trên đài, vô hình làm cái gì, làm chuyện rất kỳ quái tinh, bọn họ ăn mặc tương tự thức ăn trận giết mổ gian hàng, mới có thể mặc vây đâu, đem trước người bọc lại, mang trên mặt thật dày khẩu trang. Ngay cả tay lên vậy bộ thật dày găng tay, mà cẩn thận quan sát trước người bọn họ, những cái kia trên đài, nằm từng cổ thi thể, loài người, xác sống, thậm chí còn có thi hóa người, thậm chí thú nhân hóa thi thể, chỉ gặp bọn họ nắm trong tay các loại bất đồng công cụ, tương tự giải phẫu công cụ, ở nơi này chút mỗi người không cùng, nhưng là đều có chút tàn tạ chán ghét trên thi thể. Không ngừng khâu vá sửa lại trước, cắt trước, định để cho tàn phá thi thể đổi cho hết đúng. Có thể thấy bọn họ bên chân, vậy chính là cái này bên trong phòng không gian mặt đất. Khắp nơi là các loại thi thể, thậm chí một ít bộ phận cùng với chân tay cụt. Những người này tu bổ trước người trên đài điều khiển thi thể. Sau đó luôn luôn tiện tay ở thi thể trên mặt đất chân tay cụt trong tìm trước. Tiếp theo nắm lên một cánh tay hoặc là đầu lâu, đem chúng và trước người tàn phá thi thể vá kín lại. Hết thảy lộ vẻ được như vậy tự nhiên, lại như vậy giàu có hiệu suất, yên lặng bên trong không gian, chỉ có một ít bọn họ động tác theo thành tiếng vang. Cùng với một ít bị bọn họ tự chữa sau khi hoàn thành. Đem những thi thể này tiện tay đẩy tới mặt đất tiếng va chạm mani phảng phất là một cái công xưởng. Ở ngay ngắn có thứ tự chế tạo cái gì, chỉ là bất đồng là, nơi này dường như là ở chế tạo xác sống, cùng với trừ xác sống bất ngờ, rất nhiều chán ghét sự vật, một cái to lớn chán ghét thi thể, bị hai cái toàn thân bao gồm người đàn ông, đẩy tới mặt đất thi đống trong, phát ra một tiếng giòn giã, chỉ gặp to lớn kia thi thể, hoàn toàn vượt qua loài người và xác sống lớn nhỏ. Sấp xỉ 2 mét ra mặt trên người, hiện đầy các loại may tự chữa đi ra ngoài may và dấu vết. Nó chìa vào một cái to lớn đầu cá, nhưng là nó trên cánh tay trái khâu vá sửa lại nối liền là xác sống cánh tay. Hơn nữa không phải một cái, là mấy cái, thậm chí hắn phần lưng vết thương chỗ, còn may bổ túc một cái xác sống chán ghét đầu lâu. Đây giống như sinh vật biến dị. Đột phá loài người ranh giới cuối cùng gen sản vật, xác xác thật thật xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa dường như vẫn là nơi này nhiều người hơn toàn thân bao gồm những tên. Riêng mình ác thú vị, thi thể trên mặt đất, hiện đầy toàn bộ không gian, các loại các dạng thi thể, để cho nơi này giống như một nhân gian luyện ngục, nhưng là những thứ này ở chỗ này yên lặng người làm việc cửa. Tốt không thèm để ý. Bọn họ ở trên thi thể đạp đi, luôn luôn nhặt lên thi thể chân tay gãy, quan sát bọn chúng giá trị và có thể lợi dụng phạm vi. Sau đó an nhiên cầm may vá và các loại công cụ bắt đầu khâu lại. Hết thảy, giống như một loại bản năng thói quen, bỗng nhiên liên tiếp chuỗi chỉnh tề tiếng bước chân truyền tới. Rộng mở không gian khổng lồ cửa, đồng dạng là một đám toàn bộ bao gồm người đi vào. Bọn họ ngay ngắn có thứ tự ở không gian khổng lồ bên trong. Chọn chuyên chở những cái kia bị tự chữa tốt đáng sợ thi thể. Sau đó chuyên chở kéo cách nơi này. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến. Rất nhanh không gian mặt đất trống không một ít, mà những người này vậy lần nữa biến mất ở ngoài cửa lớn. Chỉ để lại nguyên trước tiên ở nơi này chỗ, vùi đầu, làm việc đám người. Quỷ dị này không gian. Quỷ dị để cho người rợn cả tóc gáy. Hai bên đường phố đều là từng nhà vây công xưởng. Không cần tra xem, là có thể nhìn ra công xưởng đối với Tưởng Sơn chuyến này không có chút nào sức hấp dẫn. Có lẽ những thứ này to lớn bên trong công xưởng, sẽ có nhân loại chiếm cứ hoặc là sống sót, nhưng là muốn cho Tưởng Sơn đi như vậy thăm dò vẫn là lệch chủ đề. Tưởng Sơn đối với những thứ này công xưởng có thể sống sót người, không ôm có hy vọng gì, bởi vì công xưởng thiếu loài người sinh tồn tài nguyên, thức ăn nguồn nước, trọng yếu nhất hai điểm, cho nên hắn sẽ không đi vào. Nếu như là cái loại đó hoàn cảnh chung quanh phương tiện trang bị đầy đủ hết khu công nghiệp, có thể sẽ có loài người chiếm cứ, dẫu sao nơi đó cửa hàng hơn, thức ăn nguồn nước đầy đủ, mà nơi này chính là thôn chung quanh công xưởng và một ít dân doanh xe ô tô gian. Hắn dĩ nhiên sẽ không dừng lại, một cái hơn tháng sinh tồn, hắn vậy thăm dò một ít thứ, trong mặt thế một ít quy tắc sinh tồn, cùng với rất nhiều nhân loại không biết quái vật hệ thống và nhân tố. Hắn vậy từ những thứ này mình suy nghĩ trong nội dung phân tích ra một ít thứ. Ví dụ như, những địa phương loài người người sống sót sẽ sống sót tỷ lệ cao hơn. Những địa phương loài người rất khó còn sống. Một ít có siêu thị lớn và cửa hàng nhiều tiểu khu và chung quanh. Đây là loài người tốt sống sót. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nơi này thức ăn nguồn nước đầy đủ. Mặc dù có thể nhân khẩu lưu động hơn, cũng sẽ đưa đến xác sống rất nhiều. Nhưng là có nguy hiểm dĩ nhiên cũng sẽ có cơ hội. Mà thế lúc đó nếu như ở nhà đang đóng cửa, mà bên trong phòng nhân viên không có đổi thành xác sống. Có lẽ dựa vào bên trong phòng thức ăn nấu qua mấy ngày. Sau đó một thân một mình, hoặc là mấy người bạn cùng nhau có thể ở dưới lầu sẽ là vùng lân cận cửa hàng tìm kiếm tài nguyên. Dẫu sao mặt thế loài người đều ở đây biến dị, mặc dù như vậy cường hóa không rất rõ ràng, nhưng là một người bình thường đối mặt đến một cái hai cái xác sống. Chỉ cần có dũng khí, ở có vũ khí điều kiện tiên quyết, vẫn có thể ứng đối. Hơn nữa mấu chốt nhất bị xác sống công kích làm tổn thương, không nhất định sẽ biến thành xác sống. Cái này là vô cùng trọng yếu. Bất quá Tưởng Sơn cũng biết, một điểm này chỉ có hắn rõ ràng, còn có hắn báo cho biết những người này mới biết một điểm này. Mà hắn gặp phải như thế nhiều người sống sót đều dựa vào gần thức ăn tư nguyên bên cạnh, mới chật vật còn sống sót. Hơn nữa mỗi một người đều ôm thành đoàn, mọi người đều hiểu, ở mặt thế loài người người sống sót vậy là rất trọng yếu tài nguyên. Đối mặt xác sống và không biết quái vật, người hơn luôn là sẽ có chỗ tốt, coi như không đánh lại, còn có thể có một chịu tội thay, lại là không dễ dàng sống sót, vậy chính là như vậy công xưởng hoặc là một ít xa xôi địa khu. Không có gì siêu thị hoặc là tài nguyên điểm. Có lẽ xác sống sẽ thiếu, nhưng là ngươi hai cái chân phải đi rất xa mới có thể tìm được thức ăn nguồn nước. Như vậy mà thế, ngươi không ăn không uống rất nhanh sẽ không có tinh lực thể lực. Gặp phải xác sống không khí lực, vậy thì chỉ có một chữ chết, cho nên Tưởng Sơn bây giờ dự định đi những thứ này thôn một ít địa phương tương đối náo nhiệt. Cũng chính là tâm điểm, hắn tra xét bản đồ. Một ít internet và siêu thị lớn, cùng với tạp hóa thị trường sở tại, cái này vẫn là rất tốt phân biệt, vậy có trường học có thức ăn tràng địa phương, đều là thôn tâm điểm, càng không cần phải nói, chung quanh còn có tiểu khu, đi ở yên lặng trên đường xe chạy, Tưởng Sơn tiện tay hút thuốc, lộ vẻ được có chút nhàn nhã, rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt. Cũng không cần tận lực ẩn núp hoặc là làm bộ như phổ thông người sống sót. Chẳng qua là không nên để cho những cái kia có các loại ý đồ loài người. Liên tưởng đến mình và điểm giao dịch nội dung liền tốt. Dẫu sao ở mặt thế thời gian vượt dài, dị hóa người cường hãn thì biết dần dần hiện ra, loại này thoát khỏi loài người bình thường mạnh mẽ người sống sót. Có loài người không cách nào địch nổi lực lượng. Mà thế có lẽ đối với bọn họ mà nói chẳng qua là hơn nữa nguy hiểm và khó khăn nguyên thủy xã hội. Còn đối với so với người bình thường loại địa ngục, vậy cũng đã tốt lắm rất nhiều. Liền lấy quang đầu quyền mà nói, hắn dị hóa đã đặc biệt thành thục, hắn đã có thể độc lập đối mặt một đầu thú nhân hóa. Không phân cao thấp, cho hắn thời gian trưởng thành và lịch luyện, hắn nhất định sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. như vậy dị hóa người loài người hoàn toàn có thay đổi mặt thế loài người, cách cục, năng lực. Cho nên Tưởng Sơn hắn cũng không sợ và khẩn trương mình đặc thù. Bởi vì hắn cũng là dị hóa người, đây là một cái rất tốt thân phận, ở trong mặt thế loài người biến dị, sẽ có rất nhiều giống như hắn vậy đồng loại, vượt qua người bình thường ung dung, vượt qua người bình thường lực lượng, cùng với vượt qua người bình thường tà ác. Tưởng Sơn tại sao bây giờ không cưỡi chiếc xe gắn máy đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuvien.com/doc-nối-truyen-chéo-tong-gạch-nối-sin-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tin-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi. Hết chương.